Phong Phi Vân không biết bị Tất Ninh soái bán đứng. Đám cao tầng đấu chiến cung vì xin lỗi Phong Phi Vân nên tìm mỹ nhân khắp nơi, cuối cùng cảm thấy Lam Uyển Tinh thích hợp nhất. Lam Uyển Tinh xinh đẹp, Phong Phi Vân cũng có hảo cảm với nàng. Lam Uyển Tinh bị đưa vào phòng Phong Phi Vân, gò má Lam Uyển Tinh hơi hồng, xấu hổ bước vào bể, chân dài bị nước bao phủ. Lam Uyển Tinh hé môi, Uyển Tình đến thị tẩm Phong công tử. Phong Phi Vân không phải quân tử gì, có giai nhân lao vào ngực, mặc kệ nàng tự nguyện hay bị đám lão già đấu chiến cung ép buộc thì hắn sẽ không bỏ qua. Lúc này lại một nữ nhân xinh đẹp khuynh thành bước tới, mặc áo đỏ, khoảng 16, 7 tuổi, ngũ quan tinh xảo. Nàng bới hai búi tóc tiên nữ, lỗ tai đeo khuyên hình trăng, chu sa vẽ đóa hoa sen trên trán, tựa tiên nữ. Tiệp Nhi phụng mệnh gia chủ đến thị tẩm công tử. Lý Tiệp Nhi yểu điệu bước tới sau lưng Phong Phi Vân, áo đỏ rơi xuống, thân hình xinh đẹp lộ ra. Lý Tiệp Nhi là thiên chi kiêu nữ thế hệ này của Lý gia, là thiên tài đẳng cấp sử thi, mỹ nhân số 1 của Lý gia. Gia chủ Lý gia được Hứa trưởng lão tiết lộ Phong Phi Vân mê nữ sắc. Vì chắc chắn Lý gia an toàn, gỡ bỏ cái gai trong lòng Phong Phi Vân, gia chủ Lý gia đưa Lý Tiệp Nhi vào phòng hắn. Đối với bá chủ sống mây ngàn năm như gia chủ Lý gia, chỉ cần vì ích lợi gia tộc hy sinh nữ nhân trong gia tộc không phải chuyện lớn gì. Phong Phi Vân xoa trán cười nói, đời người thật kỳ diệu. Một tháng trước ta là bán yêu người người chơ chẽn. Một tháng sau, có mỹ nhân cổ tộc đến thị tẩm. Bên ngoài vang tiếng tỷ bà du dương đẹp như tiên nhạc, thanh âm rõ ràng. Nữ nhân đàn tỷ bà ở rất gần phòng Phong Phi Vân, không chừng đứng ngoài cửa. Cách chương.